Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, lão sư không gả. 17. Có trước sau 300 lần từng trải, cộng thêm minh thù cùng trước hắn quan hệ hòa hoãn, cho nên Bắc Đường đi học cũng không làm rồi. Nhưng là, minh thù nhìn lấy Sử Tại ở bên cạnh giảng bài người. Một cước đạp tới, Bắc Đường mặt không đổi sắc, thiết điểm P tọa độ vì X1, Y1, là X1 ít hơn tương đương với 1. Bắc Đường đứng ở phía sau, các học sinh cũng không dám quay đầu, nghiêm túc nghe hắn nói đề. Minh thù phiền hắn, chuyển thân nằm đi ngủ. Bắc Đường khóe miệng giật một cái, ném tờ giấy cho nàng, sau đó trở lại trên bục giảng. Minh thù mở ra tờ giấy, phía trên viết chính là buổi trưa cùng hắn đi ăn cơm. Ăn đi, không ăn trắng không ăn. Bắc Đường sau khi tan học ở cửa trường học đợi nàng, lái một chiếc đặc biệt nổi bật xe. Bất quá không phải là hắn bình thường mở chiếc kia, người lái xe cũng không phải là Bắc Đường, cho nên các học sinh cũng không biết cái này chủ nhân của xe là ai. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy trên minh thù sau xe, các học sinh xôi trào. Đệt, Nam Chi lại lên xe. Nàng sẽ không bị người cho bao nuôi chứ? Cái kia xe ta nghe anh ta nói qua, là bản số lượng hạn chế, quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết là ai, Nam Chi đi đâu mà nhận biết người có tiền. An Khả Khả nhìn lấy chiếc xe kia đi xa, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Biết Bùi Cẩn gọi nàng chừng mấy tiếng, nàng đi tới, An Khả Khả đã khôi phục nữ trang. Các bạn học đưa nàng cô lập đi ra. Nếu như không phải là có Bùi Cẩn cùng Du Viễn, An Khả Khả phỏng chừng tại Thanh Vân đã không sống được nữa rồi. Bùi Cẩn, người không phải nói phải dẫn ta ra đi ăn cơm sao? An Khả Khả kéo trên cánh tay của Bùi Cẩn. Những nữ nhân này ghen tị nàng thì như thế nào? Bùi Cẩn không phải là nàng, liền ngay cả Du Viễn đều là nàng si mê không dứt. Bất quá Hạ Diệp, An Khả Khả đáy lòng có chút không cam lòng. Trong ba người này, nàng thích nhất vẫn là Hạ Diệp. Đáng tiếc Hạ Diệp lần trước xuất ngoại sau, bây giờ còn chưa trở lại. Cho hắn gửi tin nhắn, hắn cách thời gian rất dài mới có thể trở về. Nghe Bùi Cẩn nói, là Hạ gia xảy ra chút vấn đề. Đi thôi, Bùi Cẩn mang An Khả Khả đi ăn cơm. Tại trong phòng khách muốn An Khả Khả một lần. Kết thúc sau hai người nị nị oai oai cơm nước xong, không nghĩ tới đi ra lại gặp Minh Thù. Nàng đứng ở trong hành lang, bên cạnh phụng bồi một người đàn ông xa lạ, nhìn qua giống như là đang chờ người. Bên cạnh căn phòng có người đi ra, nam nhân một tay sáp đâu, một cái tay khác xách một cái tinh xảo cái hộp, chỉ là một cái gò má liền có thể khiến người ta rít gào. Hắn tùy tiện hướng nơi ấy vừa đứng, tựa như đế vương, quân lâm thiên hạ khí thế để cho người nhìn mà sợ. Chậm như vậy, Âu Phục nam nhân trước nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía đi theo đi ra ngoài người, ngữ khí xa cách lãnh đạm thờ ơ. Lần sau bàn lại, được, cái kia Bắc tiên sinh có thời gian, ta lại viếng thăm. Đi theo nam nhân đi ra ngoài người vô cùng nhún nhường. Hắn cầm trong tay cái hộp đưa cho những người bên cạnh, dắt tay của Minh Thù đi ra ngoài. Bọn họ xoay người, liền chống lại An Khả Khả cùng Bùi Cẩn. Trên mặt An Khả Khả còn mang theo đỏ ửng, nhìn qua đáng yêu động lòng người. Bất quá lúc này nàng đáy mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nam Chi cùng Bắc Đường, Bắc Đường lão sư, các ngươi. An Khả Khả tầm mắt rơi vào Minh Thù cùng Bắc Đường giao ác trên tay, phảng phất nhìn thấy một bí mật. Bùi Cẩn cùng Du Viễn là rất đẹp trai, nhưng so với Bắc Đường mà nói, bọn họ còn hơi lộ ra ngây ngô. Cùng Bắc Đường một so khí thế, trong nháy mắt liền sẽ rơi tại hạ phong. Nếu như có thể để cho An Khả Khả tới chọn, nàng dĩ nhiên sẽ chọn Bắc Đường. Nhưng hắn ở trường học lâu như vậy, không có cái nào người nữ sinh dám tiếp cận hắn. An Khả Khả cũng liền có lúc sẽ nhớ nghĩ. Trùng hợp như vậy, Minh Thù cười khanh khách chào hỏi. An Khả Khả bạn học, ta rất nhớ ngươi. An Khả Khả sắc mặt chợt trắng nhợt, đáy mắt lại có hận ý. Nàng chợt lấy dũng khí. Nam Chi, sự kiện kia có phải hay không là ngươi nói ra? Chuyện gì? Minh Thù nghiêng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng vô tội. Ta, An Khả Khả cắn răng. Ngươi biết chuyện gì? Cần gì phải biết rõ còn hỏi? Là ngươi nói ra chứ? Nàng là nữ sinh chuyện này. Chỉ có nàng biết, ngươi cảm thấy là ta. Vậy chính là ta rồi. Minh Thù khoái trá vác nồi. An Khả Khả nghẹn ở nơi đó. An Khả Khả tỉnh lại, nghĩ chất vấn mấy câu, lại bị Bùi Cẩn kéo. Bắc Đường từ đầu đến cuối đều không nhìn bọn hắn, hoàn toàn không có bởi vì hắn là lão sư, cùng với học sinh ở chung một chỗ bị gặp khẩn trương. Khắp nơi lộ ra ung dung tỉnh táo. Ngươi tại sao ngăn ta? Sự kiện kia nhất định là Nam Chi nói ra. Minh Thù vừa đi, An Khả Khả liền hất ra Bùi Cẩn. Mới vừa rồi nói chuyện với Bắc Đường người kia là To Phong tập đoàn chủ tịch. Bùi Cẩn nói, trường học chúng ta cái này Bắc Đường lão sư không đơn giản. Có thể để cho To Phong tập đoàn chủ tịch cẩn thận như vậy nhún nhường nói chuyện. Bắc Đường là người nào? Bắc Đường đem Minh Thù đưa tới trường học. Doãn Tiểu Tiểu mang theo người hầu không biết từ đâu mà trở lại. Nhìn qua hơi chật vật, nhìn thấy Minh Thù. Doãn Tiểu Tiểu vẫy lui người hầu, hùng hục chạy tới. Sư phụ, ngươi lại đi đánh nhau. Vậy không kêu đánh nhau. Ta đó là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Doãn Tiểu Tiểu một mặt kiêu ngạo. Kết quả ngươi bị đánh. Sư phụ, có thể không châm tâm sao? Doãn Tiểu Tiểu như đưa đám mặt. Sư phụ ngươi dạy dạy ta chứ. Ta cũng muốn giống như ngươi lợi hại như vậy. Minh Thù nụ cười tươi đẹp. Ta đây là trời sinh, người bình thường không học được. Doãn Tiểu Tiểu chí khí phóng khoáng, chỉ cần gắng sức, góc tường đào được ngược. Minh Thù quái dị nhìn nàng hai mắt, ngươi dự định đào ai góc tường? Ta liền đánh cái ví dụ. Doãn Tiểu Tiểu ha ha hai tiếng, sư phụ ta đã nói với ngươi ba la ba la. Ôi chao, ta đi, đi đường nào vậy ngươi? Doãn Tiểu Tiểu bị người va vào một phát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đụng người của nàng liên tục nói xin lỗi. A hát liền như vậy. Doãn Tiểu Tiểu vẫy tay. Sư phụ, mới vừa rồi ta nói đến chỗ nào rồi? Minh Thù lại nhìn chằm chằm đụng Doãn Tiểu Tiểu nam sinh. Là trước kia nàng trói người nam sinh kia. Nam sinh nhìn qua rất tiểu tụy. Nói xin lỗi thời điểm thấy rõ Doãn Tiểu Tiểu những người bên cạnh. Sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Ngươi làm cái gì chứ? Minh Thù nhíu mày hỏi hắn. Ta, nam sinh biểu tình giống như đang khóc. Cao Đồng không thấy ta. Gọi điện thoại gửi tin nhắn đều không trở về. Cao Đồng là ai? Sư phụ, người biết hắn à? Doãn Tiểu Tiểu tầm mắt tại Minh Thù cùng trên người nam sinh qua lại đi loanh quanh. Vô cùng bát quái. Không nhận biết, Minh Thù không có hỏi nhiều. Đi vòng nam sinh rời đi. Nam sinh vô hình thở pháo, cũng thất hồn lạc phách rời đi. Hai ngày sau, sư phụ ra đại sự. Minh Thù mới vừa ở cửa trường học xuống xe. Doãn Tiểu Tiểu liền cùng một viên mất khống chế đạn đại bác chạy như bay tới. Minh Thù vội vàng che chở bữa ăn sáng hướng bên cạnh lóe lóe. Dành ra một cái tay đè lại đầu của Doãn Tiểu Tiểu. Đừng đụng đến ta bữa ăn sáng. Doãn Tiểu Tiểu đứng vững. Ai nha, ra đại sự, Minh Thù lấy ra một cái sữa hoàng bao, cắn một cái, hàm hồ hỏi, người chết rồi hả? Ừ, Doãn Tiểu Tiểu nặng nề gật đầu. Minh Thù, chậm liền thuận miệng nói, làm sao còn chết thật người rồi hả? Người chết kêu Cao Đồng, cùng An Khả Khả một lớp. Minh Thù nhớ đến, người nam sinh kia nói bạn gái hắn, liền kêu Cao Đồng kia mà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.